Chương 213, may thẻ cái kia tư đạo quán lần nữa khiêu chiến, hạ. Bên kia, cả dù hạ đã sớm mở ra cựu câu ngọc di nệ gẳng không ngừng tra xét, cuối cùng rốt cuộc để trở về cả dù hạ tìm được rồi may bở là gì kẻn thực lực chợt tăng nguyên nhân. Xem ra may vận khí thực sự tốt ra cả dù hạ đóng cửa cựu câu ngọc di nệ gẳng về sau, nói rằng, lĩnh vực hình thức ban đầu cổ dù kỷ cũng là có hệ thống học qua lĩnh vực tri thức. Tỉ mỉ quan sát đi sau hiện may chu vi có một tầng không nhìn thấy đặc thù ba động, đó là may trong cơ thể lĩnh vực bắt đầu thức tỉnh hình thức ban đầu, đáng tiếc là may thực lực bây giờ còn chưa đủ, không cách nào chân chính giác tỉnh lĩnh vực. Bất quá có hình thức ban đầu sau đó, về sau muốn tấn cấp thiên vương cấp đường thời điểm, sẽ thuận lợi rất nhiều. May thiên phú thật là không có lời gì để nói, hoàn hảo ngươi phát hiện sớm, nếu không may thiên phú khả năng liền bạch bạch lãng phí. Xin thi ạ vừa cười vừa nói. Bỡ là dì kèn cùng nọ sẽ mặt chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bỡ là dì kèn hai chân đạp một cái, trực tiếp thật cao nhảy dựng lên. Hỏa diễm đá may lớn tiếng 12 hô. Nọ sẽ pass, sử dụng nham thạch phong bế. Dô sấn lập tức hô. Nọ sẽ pass phát sinh bạch quang, chiến đấu trường phía trên, bỡ là dì kèn trên đỉnh đầu, lập tức xuất hiện vài khối nham thạch rơi xuống. Bỡ là dì kèn chân phải thiêu đốt bỡ là dì kèn. Lập tức xoay tròn thân thể, chân phải bỗng nhiên ném, trực tiếp đem không trung nham thạch phong bế đá cho mảnh nhỏ, sau đó tiếp tục mang theo cường đại hừng hực liệt diễm xông về nọ sẽ pass. Xoay tròn hỏa diễm đá, gồm có hơn nhiều bình thường thời điểm hỏa diễm đá còn mạnh hơn uy lực, cái kia nọ sẽ pass ở tiếp xúc được bờ là dị kèn công kích thời điểm, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt thống khổ, tiếp lấy bờ là dị kèn cùng nọ sẽ pass trong lúc đó tiếp xúc vị trí phun trào ra một vòng hí ban ạ. Xoay tròn hỏa diễm đá uy lực triệt để bộc phát ra. Dạ tê ba nọ sẽ bạt kêu thảm một tiếng, trực tiếp té bay ra ngoài, toàn bộ thân thể trực tiếp tiến đụng vào liễu đạo quán trong sân trên vách tường, đồng thời đập ra một cái cự đại hầm động đi ra. Nọ sẽ bạt dô sân quá sợ hãi hô. Đáng tiếc là bị một lần này công kích về sau, nọ sẽ bạt không có thể một lần nữa đứng lên, lúc này hai mắt đã biến thành u dù mạ kỳ. Thực sự là hạnh khổ ngươi, nọ sẽ bạt. Dô sân ở xác nhận nọ sẽ bạt mất đi chiến đấu năng lực về sau, lấy ra nọ sẽ bạt bổ kỳ bản đem thu về. Đảm nhiệm trọng tài bổ kẹ mần trường học học sinh lập tức tuyên bố, nọ sẽ bạt mất đi chiến đấu năng lực, bởi đạo quán giao huấn luyện ra dô sân hai bổ kẹ mần đều mất đi chiến đấu năng lực, cho nên lần này đối chiến người thắng là đến từ tranh hoa thành phố May. Chúc mừng ngươi May, cái này là đánh bại thẻ của ta cái kia tư đạo quán chứng minh, nham thạch huy chương. Dô sân từ phía sau học sinh cầm trong tay quá liêu đạo quán huy chương về sau, đưa cho May, đồng thời hướng về May chúc mừng no y cảm ơn ngươi, dô sân tiểu thư. May cao hứng nhận lấy dô sân trong tay huy chương, cao hứng nói. May tiến bộ của ngươi rất lớn, nói thật ta đều có điểm hối hận chỉ là dùng nọ sẽ bạt tới cùng ngươi đối chiến, nếu như lần sau có cơ hội, chúng ta một lần nữa chân chính đối chiến đi, dô sân cười nói với May. Ừ tốt đẹp. Dô sân tiểu thư. May không chút do dự đáp ứng rồi. Chúc mừng ngươi, May. Lúc này cả dù hạ, xin thì ạ còn có cổ dù kỳ cũng đều xuống tới, hướng về phía May chúc mừng no y cảm ơn các ngươi, cả dù hạ ca, xin thì ạ tiểu thư, cổ dù kỳ tỷ. May cao hứng nhào tới cổ dù kỳ trong lòng, nói rằng, ngươi đây chính là không công bình nha gọi bọn họ đều là tỷ cùng ca, đã bảo ta xin thì ạ tiểu thư. Đây chính là không đúng nha, xỉn thì ạ nỗ lực giả ra vẻ mặt bộ dáng nghiêm túc hướng về phía May nói rằng. A May nghe được xỉn thì ạ vừa nói như thế, nhất thời không biết làm sao. Được rồi á không cần khẩn trương như vậy, về sau gọi nạ nạ tỷ thì tốt rồi. Xỉn thì ạ khôi phục khuôn mặt tươi cười nói rằng. Hô ta biết rồi, khi la nạ nạ tỷ. May lập tức sửa lời nói. Dô sân lúc này đều có điểm hâm mộ nhìn May, làm một tân nhân. Có thể có đội hình cường đại như thế trợ giúp, cũng khó trách có thể trong thời gian ngắn như vậy để thăng nhiều như vậy. Đúng rồi dô sân tiểu thư, ta có cái yêu cầu quá đáng, không biết ngươi có thể không thể đem đạo quán đối chiến nơi sân cho chúng ta mượn xuống. Dĩ nhiên lấy tư cách bồi thường nói, đối chiến nội dung ta có thể cho ngươi tiến hành quay chụp như thế nào xỉn thì ạ lúc này đột nhiên hướng về phía dô sân nói rằng. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Có thể cho ngài cung cấp chiến đấu trường hơn là chúng ta thẻ cái kia tư đạo quán vinh hạnh. Dô sân lập tức mừng rỡ nói rằng, đối với mới có khả năng là thần áo địa khu tứ thiên vương quán quân, có thể cho mượn đối phương, không muốn nói trả lại cho nàng quay chụp lấy tư cách bồi thường, coi như là không có, nàng sẽ bằng lòng. Thực sự là cảm ơn ngươi. Xin thì ạ hướng về rổ sân nói cảm tạ, sau đó đi về phía cả dù hạ, hướng về phía hắn nói rằng, đến đây đi cùng ta đối chiến một hồi đi, ta đối với Vu Hào Hỏa Hầu lực lượng nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Lấy ngươi thực lực bây giờ căn bản không phải là đối thủ của Infermape, ngươi còn muốn tái chiến sao? Cả dù hạ chăm chú nhìn xỉn thị ạ nói rằng, cả dù hạ thật sự là không đành lòng dùng Infermape đem xỉn thị ạ kiêu ngạo đánh bại. 103 ừ ở thần áo đã lâu như vậy, ta và các bạn của ta thực lực hầu như đã đình chỉ không tiến, hiện tại duy nhất hy vọng chính là ngươi. Đến đây đi xỉn thị ạ vẫn là không muốn buông tha. Nạ nạ, cho tới nay lâu như vậy rồi. Hai chúng ta thật đúng là không có đối với đấu qua, liền thừa dịp lần này đi tới chẳng sau đối với 6 chiến đấu đi, vừa lúc cần bộ kẹ mẩn ta đều có mang theo trên người. Cả dù hạ chứng kiến xỉn thị ạ như thế kiên định, ngược lại đưa ra 6 đối với 6 tất cả nhân viên đối chiến. Đây là cả dù hạ cùng xỉn thị ạ hai người lần đầu tiên đối chiến, hơn nữa còn là 6 đối với 6. Ta nhớ được ngươi ở đây may đi trung tâm bộ kẹ mẩn kiểm tra thời điểm. Vừa lúc trao đổi bộ kẹ mẩn, ngươi hiện tại trong tay bộ kẹ mẩn đầy đủ sao? Xỉn thì ạ hướng về phía cả dù hạ hỏi. Yên tâm đi, tuy là không phải ta cảm nhận trung hòa ngươi đối chiến lý tưởng nhất cha NG Thái Y, nhưng là vẫn đủ để đối phó ngươi. Cả dù hạ tự tin mà ung dung nói rằng. Phải không vậy thì bắt đầu đi, xỉn thì ạ cũng không lời nói nhảm, hai người trực tiếp chuẩn bị bắt đầu. Thế nhưng đối chiến nơi sân còn không có lúc này, rổ sần có chút khó khăn nói. Không có việc gì, đối với nơi sân chúng ta cũng không để bụng. Cả dù hạ cùng xỉn thi ạ đồng thời nói rằng,